Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, siêu cấp nhảy vọt. 1. Còn dám ném a, trái tim thật là mạnh mẽ. Cũng không sợ lại sai lầm. Tiêu Dạ há to miệng, lại có mấy điểm bất đắc dĩ. Hắn ánh mắt hướng dẫn cùng Kuroko Tetsuya khác biệt, là có thời gian cooldown. 1 phút đồng hồ một lần ánh mắt hướng dẫn, nghiêm túc tới nói, cũng chỉ có thể tại một tiết trong trận đấu, phòng ngự Midorima 10 lần, hoặc là bởi vì tạm dừng thời gian mà thêm ra 1-2 lần. Nhưng trước đó vì ném rổ đến điểm, hắn đã dùng huyễn ảnh bắn rổ, cho nên không có cách nào ngăn cản Midorima 3 điểm. Giờ phút này, gặp Hyuga Junpei bọn người nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Tiêu Dạ đành phải giang tay ra, lắc đầu nói, ta hơi nhỏ nhìn Midorima, ân, so trong tưởng tượng khó đối phó, tâm lý tố chất rất tốt a, đừng quá miễn cưỡng, Izuki-san vỗ vỗ Tiêu Dạ bả vai, an ủi, không phải còn có Kuroko-kun sao, hắn cũng sẽ ánh mắt hướng dẫn, ta không được, ta không có cách nào làm đến đem hắn tầm mắt của người chuyển rời đến trên người mình. Kuroko, Tetsuya lắc đầu, Tiêu Dạ cười cười, nói, không cần lo lắng, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, tiếp xuống ta sẽ chú ý. Với lại, vì ngăn cản hắn 3 điểm bóng, ta chuẩn bị 2 bộ phương án. 2 bộ, đám người hơi kinh hãi, lấy đối đãi quái vật ánh mắt nhìn xem Tiêu Dạ, loại kia siêu viễn cự ly ném rổ, lại có 2 loại phương pháp nhưng để phòng ngự. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Nakatani Masaaki nhướng mày, nội tâm thầm nghĩ, lần này tiến vào, chẳng lẽ trước đó số 12 thật chẳng hề làm gì? Không đúng, Midorima không có khả năng sai lầm, nhất định là dùng phương pháp gì, nhưng nói không thông, đến cùng là thế nào ngăn cản? Dừng một chút, hắn lại nghĩ tới một cái khác khả năng, hoặc là nói... Lần này là số 12 cố ý để Midorima tiến, vì để cho Midorima nhiều ném siêu viễn cự ly 3 điểm bóng. Từ đó để Seiren người cướp bóng bật bảng. Đây thật là một cái kế sách hay. Chỉ cần Midorima ném rổ sai lầm, cầm bóng quyền rất dễ dàng liền sẽ chuyển đổi đường Seiren trong tay. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán, không có khả năng bởi vì cái này liền không ném rổ. Với lại mấu chốt nhất là, nhất định phải biết rõ ràng số 12 ngăn cản Midorima Shintaro phương pháp. Hắn không hiểu, xem không hiểu, lý giải không được, không cách nào suy đoán. Nhưng có người lại đã hiểu. Trên khán đài, Kise Ryouta linh quang lóe lên. Giật mình nói, ta đã biết, là chuyện như vậy sao? Thế nào? Mắt nhìn Kasamatsu Yukio. Kise trầm giọng nói ra, huyễn ảnh bắn rổ, trước đó Tiêu Dạ sử dụng chính là huyễn ảnh bắn rổ. Loại kia ném rổ, cầu sẽ từ phòng thủ phương trong lòng bàn tay xuyên qua. Cái này đang luyện tập thi đấu thu hình, lại bên trong, đã nghiên cứu triệt để đi. Phòng thủ biện pháp cũng rất đơn giản, muộn không phải mấy giây nhảy lên. Kasamatsu Yukio trợn trắng mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi minh bạch hắn là thế nào phong tỏa Midorima 3 điểm bóng đâu. Ngoặc kép chấm than. Kise chắc chắn nói. Căn cứ nhằm vào hắn nghiên cứu. Chúng ta đã biết. Hắn ánh mắt hướng dẫn. Không cách nào liên tục sử dụng. Khoảng cách đồng dạng tại 2 phút đồng hồ tả hữu. Một tiết tranh tài nhiều nhất sử dụng 5 lần. Không sai. Cái này cùng Midorima sai lầm có quan hệ gì? Tiêu Dạ nhất định là dùng ánh mắt hướng dẫn. Làm sao làm được ta không rõ ràng. Nhưng rất hiển nhiên, trước đó bởi vì sử dụng huyễn ảnh bắn rổ mới đưa đến hắn không cách nào phòng ngự Midorima 3 điểm. Bóng, đây chỉ là suy đoán của ngươi a. Chấm ngoặc kép, cứ việc ngoài miệng không thừa nhận. Nhưng Kasamatsu Yukio cũng đã ẩn ẩn nhận đồng cái quan điểm này. Nếu như coi đây là chân tướng. Như vậy rất dễ dàng suy luận ra một cái kết luận. Seiren không phải phiền toái sao? Một trận đấu nhiều nhất phòng ngự 5 lần. Midorima 3 điểm bóng căn bản không có bị phong tỏa. Kiserio Uta nhẹ gật đầu. Nghiêm túc nói. Là, chỉ cần Midorima không bị sai lầm ảnh hưởng. Tiếp tục ném rổ. Cái này mê trận chẳng mấy chốc sẽ bị phá giải. Móc lửng. Tiếp xuống tranh tài. Tựa hồ cùng Kiserio Uta hai người dự liệu. Midorima Shintaro căn bản không có bởi vì một lần sai lầm mà sợ đầu sợ đuôi. Không chỉ có như thế. Sautoku những người còn lại tựa hồ đều rất yên tâm đem cầu giao cho hắn. Ngắn ngủi 8 phút, 11 lần siêu viễn cự ly 3 điểm, 11 ném 6 tiến. Hai đội so điểm cũng xuất hiện biến hóa. 23:24, Sautoku tại hiệp 1 sắp lúc kết thúc, rốt cục vượt lại, mà Seiren bên này tình huống lại hơi có chút không tốt. Sautoku nhằm vào Kuroko Tetsuya. Chuẩn xác mà nói, nhằm vào tiến công khu vực phối hợp phòng ngự, dẫn đến Seiren công nhanh phối hợp tổng không cách nào thuận lợi thi triển đi ra. Xem ra cần cải biến. Trung tuyến phụ cận, Tiêu Dạ khống chế bóng. Đối mặt Midorima Shintaro phòng thủ, hắn một bước cũng không nhường. Cần thứ hai bộ phương pháp, gặp hắn không có tiến hành đánh chớp nhoáng. Midorima Shintaro lại lược hơi lộ ra vẻ tươi cười. Đau đầu sao? Xem ra ngươi ngăn cản ta ném rổ. Cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Bị phát hiện à, các ngươi huấn luyện viên thật lợi hại. Tiêu Dạ từ đáy lòng nói. Ngươi cũng rất lợi hại. Tâm lý tố chất thật mạnh. Đây chính là lời nói thật. Không có nửa điểm trào phúng ý tứ. Nhưng rơi vào Midorima Shintaro trong tai. Lại không phải tươi đẹp như vậy. Ngươi nhìn còn rất có dư dật. Vì ngăn cản ta 3 điểm bóng, ngươi một mực thoát ly tại các ngươi tiến công hệ thống bên ngoài. Tiếp tục như vậy, tranh tài chênh lệch điểm chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bằng các ngươi, còn không thắng được ta. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, thăm dò bước đột nhiên bước về phía bên phải. Loại này không có chút nào chuẩn bị tiến công. Để Midorima Shintaro phản ứng thoáng chậm một tia. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh dáng người. Một mực đem Tiêu Dạ ngăn ở trung tuyến. Người ngăn không được ta. Bình tĩnh địa nói một câu. Tiêu Dạ tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía bên phải đột phá bị ngăn cản. Trong nháy mắt liền cải biến phương hướng. Midorima Shintaro đồng dạng một bước cũng không nhường. Nhưng Tiêu Dạ tốc độ nhanh chóng. Chiều cao của hắn tại lúc này hơi có vẻ thế yếu. Hai người một trước một sau đồng thời tiến nhập 3 điểm dây bên trong. Tiêu Dạ không chút do dự địa 3 bước bên trên rổ nhảy lên. Thoáng một cái, không chỉ có là Midorima, liền ngay cả Osubo Taisuke đều cùng nhau nhảy dựng lên. Chuẩn bị block Tiêu Dạ, một người còn tốt xử lý. Hai người ngăn cản, Tiêu Dạ còn thật không có tự tin có thể cưỡng ép slam dunk. Lúc này... Hắn thứ chi nhãn tức thì mở ra. Hai đội cầu thủ chỗ đứng trong đầu hóa thành hình 3 chiều 3D. Một cái sau câu tay. Bóng rổ bị ném 3 điểm dây bên ngoài. Kagami Taiga lấy được banh về sau. Lập tức ngửa ra sau nhảy lên. Nhưng mà, Sautoku số 8, Small Forward Miyazi Kiyoshi cũng ngay đầu tiên ngăn cản. Gia hỏa này không am hiểu cự ly xa ném rổ. Miyazi Kiyoshi ánh mắt lấp lóe. Trong khoảng thời gian này phòng thủ, hắn đối Kagami Taiga đã có hiểu biết. Cho nên, hắn nhảy lên cũng không phải là lấy cái mạo làm mục đích, mà là xáo trộn đối phương ném rổ tư thế. Tư thế vừa loạn, không am hiểu cự ly xa Kagami, liền không cách nào cam đoan tỷ lệ chính xác. Phanh một tiếng, bóng rổ đánh vào vòng rổ bên trên, trở về bắn đi ra. Sautoku người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một khắc, một thân ảnh màu đen liền nhảy lên thật cao. Slam dunk bị ngăn cản, Tiêu Dạ sau khi hạ xuống lại một lần nhảy lên. Hắn trên không trung bắt lấy đàn hồi bóng rổ, lần nữa tiến hành dunk. Ta liền biết, nhưng mà, Midorima thân ảnh lại một lần ngăn ở trước mặt hắn. Thần sắc lạnh lùng, người tuyệt đối muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Trên không trung, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Tiêu Dạ bật cười lớn, thân thể đột nhiên co rụt lại, giơ cao bóng rổ rời xuống, đồng thời trên không trung có chút nghiêng người. khi thân thể của hắn từ vòng rổ phía bên phải di động đến bên trái sát na. Bóng rổ lại một lần nữa tăng lên độ cao. Thật mạnh trệ không lực. Midorima hơi biến sắc mặt, nhưng đã không cách nào ngăn cản. Phịch một tiếng, bóng rổ bị nhẹ nhàng chụp nhập khung bên trong. Seiren lần nữa dẫn trước. 25-24. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.